Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295 cuối cùng chi chiến, 27, thời gian đi phía trước thoáng lùi lại, Cận Thừa cùng Vinh Giặc trước sau từ phó bản trở về. Vinh Giặc so Cận Thừa muốn chậm hơn trong chốc lát, chờ hắn đổi tới B khu hội hợp nhìn đến Cận Thừa khi. Lược hiện kinh ngạc, ở cuối cùng chi chiến này toàn bộ phó bản, Vinh Giặc cùng Cận Thừa cũng chưa đánh qua đối mặt, này ở dĩ vãng phó bản chung là rất ít thấy. Hơn nữa Cận Thừa rõ ràng sắm vai chính là càng quan trọng nhân vật. Lại so với Vinh Giặc sớm hơn thông quan, loại tình huống này liền càng hiếm thấy. Cận Thừa đang ngồi ở trên sofa nghiên cứu Trương Tam mang về tới bản thảo. Nghe tiếng nói. Thông quan hẳn là chiếm một nửa nhiều, nhất hào Trương Nhạc đã xuất hiện, chúng ta yêu cầu sớm làm chuẩn bị, Vinh Giặc gật gật đầu. Ánh mắt lúc này mới nhìn đến ngồi ở Cận Thừa đối diện Lãnh Mâu. Hắn đang dùng một loại, người mẹ nó hiện tại mới thấy ta sao, biểu tình nhìn chính mình. Khụ, Vinh Giặc sờ sờ cái mũi, nói, ta giống như cũng không có ở phó bản thấy ngươi, Lãnh Mâu tức giận mà trả lời hắn. Ta cũng không có thấy ngươi, Cận Thừa chen vào nói. Hắn bị bắt cóc, Lãnh Mâu, cầm miệng, Lilith cùng thu được tin tức tới rồi Văn Hiểu Minh chỉ cảm thấy cái này phó bản thật. Sự thực thần kỳ, thế nhưng còn có đồng đội toàn bộ hành trình không đánh đối mặt. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm, Văn Hiểu Minh nói, nếu Đường Ca bắt được nhất hào Trương Nhạc, ít nhất hắn có thể bảo đảm hắn cùng Trì Diệm an toàn. Thuận lợi thông quan đi, những người khác đâu, Vinh Giặc, Lão Thử cũng ra tới. Diêu Thanh không thuộc về bất luận cái gì một phương có thể tạm thời không cần phải xen vào hắn. Dư lại Mạnh Vu Phi, Yến Vân cùng Trịnh Oanh Oanh, quan trọng nhất chính là Yến Vân cùng Trịnh Oanh Oanh, bọn họ khi nào ra tới. Cận Thừa nói, Trịnh Oanh Oanh hẳn là nhanh, ta xem Yến Vân nhưng thật ra có thể cầu đến cuối cùng. Kẻ phản loạn y tác nhân vật này là cá nhân ngẫu nhiên. Tuy rằng đang ở cục chung rồi lại giống cái người ngoài cuộc. Thực thích hợp làm lịch sử chứng kiến giả, Vinh Giặc theo hắn nói lược làm suy nghĩ. Nói, kia lưu đến cuối cùng nên là Yến Vân cùng Trì Diễm. Trịnh Oanh Oanh trước ra tới, ngay sau đó là Đường Thố, sấp xỉ Cận Thừa nói chuyện khi. Ánh mắt vẫn luôn không có từ bản thảo thượng rời đi. Bấm tay nhẹ gõ bản thảo thượng là khoản, hỏi, Đường Thố nói, Trịnh Oanh Oanh nói cho hắn, Ô Nha tiên sinh tên gọi là A Vô, các ngươi cảm thấy một cái tên có thể đại biểu cái gì? Bản thảo là khoản chính là một cái qua loa, vô tự. Lúc này Ô Nha tiên sinh hẳn là còn không có bắt đầu dùng ca tên này. Cho nên cái này là khoản càng thiên hướng hắn tên thật. Ô Nha tiên sinh nếu có tên. Kia Ô Nha tiên sinh cái này xưng hô chính là cái danh hiệu mà thôi. Thật giống như chúng ta ở kia bài hát được xưng là Sơn Dương, Văn Hiểu Minh dựng thẳng lên một ngón tay, mở ra hắn thiên tài đầu nhỏ, một cái chân chính tên, lại bị như vậy cố tình mà đề cập, vô cùng có khả năng đại biểu nào đó hạn chế, tựa như Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Làm Tây Du Ký thập cấp học giả, Văn Hiểu Minh bắt chước lên giống như đúc, Văn Hiểu Minh suy đoán không thể nói hoàn toàn chính xác, nhưng lại là trước mắt có khả năng nhất một loại, hơn nữa bản thảo thượng là khoản ít nhất có thể chứng minh Trịnh Oanh Oanh không có nói sai. Trịnh Oanh Oanh tên này bị lặp lại đề cập, nhưng đối với Cận Thừa những người này tới nói, bọn họ cùng Trịnh Oanh Oanh giao thoa gần như là linh. Trừ bỏ ở Thâm Hồng kia sự kiện chung đánh quá một cái đối mặt. Cũng không có càng thâm nhập hiểu biết, nếu nói có bao nhiêu tín nhiệm nàng, đối nàng ôm có cái gì cảm tình, kia đều là vô nghĩa. Trịnh Oanh Oanh ít nhất sẽ không hại Đường Ca cùng Trì Diễm tiểu đệ đệ, Lilith đối với vị này. Chưa từng gặp mặt tiểu muội muội, nhưng thật ra ôm có nhất định hảo cảm, hoặc là nói là đối đồng tính khoan dung. Dừng một chút, nàng lại nói, ta càng hoài nghi Lão Thử, hắn thế nhưng vẫn là cái gì Minh Vương, nếu hắn thật là Minh Vương, lại làm như vậy nhiều năm Ô Nha tiên sinh. Căn cứ Trương Tam nói, làm Ô Nha tiên sinh không phải trừng phạt, kia hắn từ Minh Vương biến thành Ô Nha tiên sinh cái này quá trình nhất định còn đã xảy ra sự tình. Gì, hắn sống lâu như vậy, có thể nói là toàn bộ Vĩnh Dạ Thành Trung trừ bỏ Ô Nha tiên sinh tồn tại thời gian dài nhất người. Hắn còn có thuật đọc tâm, nhất định biết rất nhiều đồ vật nhưng không có nói ra, Văn Hiểu Minh gãi gãi đầu. Hắn hiện tại cùng Yến Vân rốt cuộc còn có tính không một cái trên thuyền. Cận Thừa buông bản thảo tựa lưng vào ghế ngồi, ôm cánh tay, nói, ít nhất bọn họ mục tiêu là nhất trí. Nếu làm Ô Nha tiên sinh thật sự không phải trừng phạt. Ta đã sớm bắt đầu sinh lùi ý. Lão thử hoàn toàn có khả năng trở thành chân chính Ô Nha tiên sinh. Kia hắn chính là một phen hảo bài đánh đến nát như điển phạ mơ siêu một cái chân chính ngu giả. Hắn không đủ thông minh, nhưng hắn trong tay có bài, Lãnh Mâu vẫn luôn nghe không nói gì. Thẳng đến lúc này mới lạnh lùng mà chào phúng một câu. Hắn hiện tại thoạt nhìn đảo có điểm giống phía trước cái kia hàng giả, vinh giặc gật đầu. Hiện tại lão thử càng ngày càng giống lúc trước Ô Nha tiên sinh. Có lẽ đây mới là hắn bản tính, mọi người thương thảo, nhưng bởi vì tình báo khuyết thiếu, cũng không thể thảo luận ra cái gì trực tiếp kết luận tới. Lão thử có cái gì át chủ bài bọn họ không biết. Mà này phân bản thảo tồn tại, có lẽ phải đợi Đường Thố dùng nhất hào chương nhạc đổi thần lễ vật sau, mới có thể khai phá ra chân chính sử dụng. Văn Hiểu Minh không có nhiều làm dừng lại. Vẫn là dựa theo hắn nhất quán cách làm, đi trước tìm người điều tra lão thử rơi xuống, còn có thừa nhất nhất, Lilith nhíu mày nói, hắn đi ra ngoài lâu lắm mơ siêu, Văn Hiểu Minh vừa nghe Lilith nhắc tới vị này trước Âu Hoàng liền. Cảm thấy trong lòng vẫn là không quá sảng khoái, nhưng hiện tại cũng không phải rằng những cái đó có không thời điểm. Hắn gật gật đầu, nói, ta cũng thông chi Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm một tiếng đi. Đại gia trong lòng đều có cái chuẩn bị, đãi Văn Hiểu Minh rời đi. Lãnh Mâu ở chỗ này đãi không được, liền cùng Vinh Giặc một khối đi. Lilith cùng Trương Tam cũng ngay sau đó trở lại A Khu. Mọi người đều phân tán mở ra, ở bất đồng khu vực nhìn chằm chằm. Như vậy vô luận Vĩnh Dạ Thành phát sinh chuyện gì bọn họ đều có thể trước tiên biết. Cận Thừa một mình lưu thủ B Khu. Kia trương bản thảo cũng bị đặt ở hắn nơi này. Hắn thực lực mạnh nhất, như vậy nhất bảo hiểm mơ siêu hắn lặp lại cân nhắc Trương Tam lời nói. Quyết định đi Hồng Bảo Thạch Tửu quán gặp một lần ca. Bằng hữu một hồi, về tình về lý hắn đều tưởng cùng ca lại ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện. Ít nhất ở Cận Thừa xem ra, bọn họ xem như bằng hữu đi, nhưng Cận Thừa đi đến nửa đường. Vĩnh Dạ Thành bỗng nhiên vang lên quỷ dị động vật tiếng kêu. Một tiếng tiếp theo một tiếng, phân không ra xa gần cùng phương vị, giống như đến từ chính bốn phía các địa phương. Nơi này có, nơi đó cũng có, mọi người đều biết, Vĩnh Dạ Thành không có sống động vật. Cận Thừa nhíu mày dừng lại bước chân, lúc này Vĩnh Dạ Thành đúng là đêm tối, hơn nữa là tiếp cận nửa đêm thời khắc. Quỷ dị tiếng kêu khiến cho mọi người chú ý, đi đến trên đường các người chơi sôi nổi nhìn chung quanh. Muốn truy tìm nó nơi phát ra, lưu tại trong phòng các người chơi cũng sôi nổi mở ra cửa sổ nhô đầu ra. Một chản chản đèn sáng lên, nghi hoặc bắt đầu lên men. Hồ ly, đây là hồ ly thanh âm sao? Vĩnh Dạ Thành chỉ có quạ đen, từ đâu ra hồ ly? Kia chỉ quạ đen cũng sẽ không kêu a quá kỳ quái. Sẽ không lại phát sinh chuyện gì đi. Càng ngày càng nhiều nghi vấn bắt đầu chồng chất. Cận Thừa nhìn bốn phía dần dần dòng người chen chúc xô đầy. Nghe bọn họ có quan hệ với hồ ly cùng quạ đen cách nói. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái ngụ ngôn chuyện xưa. Hồ ly cùng quạ đen. Có một ngày quạ đen được đến một miếng thịt, ngậm thịt đứng ở trên cây. Bị hồ ly thấy được, hồ ly vì lừa gạt này khối thịt, liền đứng ở dưới tàng cây không ngừng cùng quạ đen nói chuyện. Lừa gạt nó mở miệng, cuối cùng quạ đen mắc mưu, một mở miệng, thịt rơi xuống bị hồ ly ngậm đi, này có cái gì chỉ hướng sao? Cận thừa trực giác này khả năng cùng lão thử có quan hệ. Nhằm vào hơn phân nửa là ca, từ cập này, hắn nhanh hơn nện bước tốc độ cao nhất hướng Hồng Bảo Thạch Tửu quán đi. Nhưng tình huống thay đổi trong nháy mắt, kia hồ kêu mới đầu rất mơ hồ, chỉ có thể làm người mơ hồ phán đoán ra đây là hồ ly thanh âm mơ siêu nhưng theo thời gian trôi đi. Hồ ly tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng như là hồ ly ở miệng phun nhân ngôn. Thanh âm kia đang nói, a vô a vô a vô a vô, mãn thành hồ kêu, đều ở kêu cùng cái tên. Vĩnh dạ thành người nghe được không hiểu ra sao, không biết đây là ở gọi là gì, chỉ cảm thấy này hơn phân nửa đêm có điểm thấm người. Lo lắng lại có cái gì đại sự phát sinh, cận thừa, lãnh mâu đám người lại đều rõ ràng, đây là ở kêu ô nha tiên sinh, là lão thử, nhất định là lão thử bút tích, cận thừa xông thẳng đến Hồng Bảo Thạch tửu quán còn mở ra, nhưng ca cũng không ở. Người phục vụ nói cho cận thừa, lão bản đã quyết định đến nay ngày quan cửa hàng, đến nỗi hắn hiện tại ở nơi nào, người phục vụ cũng không biết được, người phục vụ chỉ là cái bình thường người chơi, cận thừa nắm hắn không bỏ cũng vô dụng, đành phải bất lực trở về, trở lại bê khô, cửa nhà đã đợi một đống người, Tô Diệu Diệu cùng nàng đồng đội, Mạnh Na Lệ Toa, Mạnh Chân Từ Từ, đều là bảng vàng tiểu đội thành viên, kia hồ ly gọi vào đế sao lại thế này. Tô Diệu Diệu đi lên trước tới, chúng ta không biết, người khẳng định biết đi, Vĩnh Dạ Thành đây là lại muốn xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Nguyệt Ẩn Chi Quốc, Đường Thố đối mặt Trịnh Oanh Oanh đặt câu hỏi, thực trắng ra mà trả lời nàng. Ta cũng không có đổi mới tương quan nhiệm vụ thật vô tình à, Yến Vân ở một bên sao xuống tay. Cảm thán, nhìn Trịnh Oanh Oanh ánh mắt có một tia thương tiếc, nhưng kỳ thật ai đều minh bạch, lúc này Đường Thố nếu nói vài câu lời hay tới lừa gạt trụ Trịnh Oanh Oanh. Mới là thật sự tàn nhẫn, Đường Thố cùng Trịnh Oanh Oanh hai người, ai thật sự giao phó ra tín nhiệm, ai liền sẽ hạ xuống hạ phong, thậm chí mặc người sâu xé. Quan trọng nhất chính là, bọn họ chi gian kỳ thật cũng không thâm giao, căn bản không có đạt thành cho nhau tín nhiệm tiên quyết điều kiện. Đường Thố như thế nào đi hoàn toàn tin tưởng một cái cùng Yến Vân tổ đội Trịnh Oanh Oanh? Trịnh Oanh Oanh lại có thể hoàn toàn tin tưởng Đường Thố sao? Chẳng sợ Đường Thố trước kia đã cứu nàng, ở Vĩnh Dạ Thành, tín nhiệm là cùng hy vọng giống nhau chân quý đồ vật. Vậy đánh đi, Trịnh Oanh Oanh như thế nói. Nàng thanh âm nghe tới vững vàng. Sở hữu run rẩy đều đã đang nghe đến trả lời kia mấy cái hô hấp thời gian bị tàng khởi. Lại tìm không được một tia cảm xúc bóng dáng. Đường Thố cũng không có nói nữa. Quay đầu nhìn về phía Yến Vân. Lấy kiếm vì bút trên mặt đất nhanh chóng phác họa ra một cái ma văn. Nói. Chúng ta thanh toán xong, đây là lộ dịch thập bốn cho hắn cái kia ma văn. Bởi vì đều không phải là dùng ma pháp tài liệu phác họa. Cho nên chỉ là có cái bộ dáng. Đến nỗi Yến Vân muốn dùng như thế nào? Xem chính hắn, Yến Vân giơ tay đặt trước ngực mỉm cười hành lễ. Đem y tác bộ dáng học cái 10 thành 10. Hợp tác vui sướng, Đường Thố không để ý tới hắn. Bởi vì lúc này Trịnh Oanh Oanh đã giết qua tới. Hắn nhắc tới quyết định chi kiếm ngăn trở nàng chủy thủ. Đăng, một tiếng, chủy thủ ở mũi kiếm thượng vẽ ra hỏa hoa. Trịnh Oanh Oanh treo ở bên hông ngải lược đặc món đồ chơi dương tự động mở ra. Mấy cái tiểu món đồ chơi từ giữa rớt ra tới. Nện ở trên mặt đất. Lại phanh, phanh, hóa thành công kích từ hạ hướng lên trên công hướng Đường Thố. Nhưng Đường Thố sớm có đoán trước. Một cái lộn mèo né qua. Trong phút chốc liền đến Trịnh Oanh Oanh phía sau, trường kiếm quét ngang, Trịnh Oanh Oanh áo choàng dương lên hóa thành tiểu xảo chim ruồi. Vừa lúc dừng ở hắn trên thân kiếm mơ siêu kiếm phong thổi chặt đứt nàng một cọng lông vũ. Nàng lại lần nữa hóa thành hình người, nháy mắt sinh ra trọng lượng ép tới Đường Thố mũi kiếm rủ xuống. Nhưng Đường Thố dù sao cũng là Đường Thố. Như vậy điểm trọng lượng hoàn toàn không đủ để làm hắn mất đi cân bằng. Nhất kiếm thượng chọn, hắn trực tiếp đem Trịnh Oanh Oanh ném đi. Bước chân không ngừng, lại xuất kiếm, bước cho Trịnh Oanh Oanh liên tục lui về phía sau. Dưới tình thế cấp bách, Trịnh Oanh Oanh duỗi tay sờ qua món đồ chơi dương. Đầu ngón tay quang mang hiện lên, tay áo vung, vô số trong suốt quang đoàn bị vứt ra. Kia quang đoàn có lớn có bé, hỗn độn vô tự, đường thấu trốn đến quá một cái hai cái, tránh không khỏi sở hữu. Bang, hắn cố trên người, lại không chú ý tới dưới chân còn có một cái. Một chân dẫm lên đi, không có kích phát bất luận cái gì thương tổn, nhưng đế giày lại như là bị dính ở, đem hắn bước chân ngăn lại. Slide tiến hóa bản, có thể biến đổi huyễn tỷ ý hình thái, có siêu cường dính tính. Luận chiến đấu năng lực, Trịnh Oanh Oanh tuyệt không phải đường thố đối thủ, nhưng nàng có ùn ùn không dứt đạo cụ cùng có thể nói nghịch thiên vô danh chi nhận. Hơn nữa nàng trạng thái tốt đẹp, mà đường thố còn cần phân ra tinh thần lực cùng lộ dịch thập bốn đối kháng. Chính là làm hai người thực lực đạt tới cùng trục hoành. Đến nỗi nguyên bản giúp đỡ áp chế lộ dịch thập bốn Yến Vân. Giờ phút này ngăn cản tiến đến hỗ trợ Catherine phu nhân. Vị này nữ sĩ, quan kỳ bất ngữ chân quân tử Yến Vân cười khuyên bảo. Nhưng Sicily đặc đại lục tuy rằng cũng nói tiếng Trung, lại còn chưa tới cái gì tục ngữ đều hiểu nông nỗi. Catherine phu nhân sắc mặt lãnh ngạnh mà một đạo ma pháp vứt ra đi. Cút ngay, Yến Vân nghe lời mà lui về phía sau. Rất có thân sĩ phong độ. Nhưng vô luận Catherine như thế nào sấm, đều sấm bất qua hắn phòng tuyến. Chuôi này quỷ dị hắc dù tuy rằng bị đường thấu chém hỏng rồi dù mặt. Nhưng khung xương còn đại thể hoàn hảo. Sử dụng tới cũng không so giống nhau đao kiếm kém mơ siêu hắn thật cũng không phải thiệt tình muốn. Đường thấu chết ở Trịnh Oanh Oanh trên tay. Chỉ là trận này quyết đầu hắn càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Hơn nữa hắn có loại trực giác, quyết đấu kết quả nhất định càng có xem đầu, đường thố rốt cuộc sẽ như thế nào tuyển, Yến Vân vạn phần tò mò, chiến đấu ở tiếp tục, bất luận là đường thố cùng Trịnh Oanh Oanh, vẫn là hoa hồng giáo phái cùng thanh đằng đồng minh, đều đã bắt đầu rồi cuối cùng chém giết, hoàng hôn đã hoàn toàn rơi vào rồi phương xa trên tường thành miệng vỡ, không bao lâu liền sẽ bị cát vàng bao phủ. Đêm lạnh một chút mà cắn nuốt kia phiếm màu hoa hồng kim quang. Ấm áp dần dần ly mọi người đi xa, càng ngày càng xa, cho đến duỗi tay đều chạm đến không đến, ngã trên mặt đất người trừng lớn đôi mắt nhìn quang bị cắn nuốt. Trong miệng phát ra, hô hô tiếng vang, tựa hồ còn ở không cam lòng, khóe mắt muốn nước mắt chảy xuống, lưu luyến nhân thế cuối cùng liếc mắt một cái. Mà pháp quang mang còn ở trên mảnh đất này lóng lánh. Chính là quốc vương bệ hạ đặc biệt từ nhỏ trong chóng hải cảng vận hồi những cái đó xinh đẹp đèn. Lại không có đúng hẹn sáng lên, không có người đi đốt đèn người đều không còn nữa. Quốc vương bệ hạ bị đỡ đến một chỗ tường viện hạ. Hộ ở hắn bên người vệ binh còn thừa 7-8 cá nhân. Lác đác lưa thưa, quân lính tan rã. Trong viện người cũng bị giết, kỵ sĩ quỳ trên mặt đất thế hắn khép lại hai mắt. Lại không dám lên tiếng khóc thút thít, chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, ai cũng không biết phụ cận còn có hay không địch nhân. Lên tiếng khóc lớn đều là không bị cho phép, bọn họ chỉ có thể dẫn theo một hơi trong bóng đêm đi trước. Chờ đợi một tia sáng sớm ánh rạng đông, hoành, kịch liệt nhất chiến đấu phát sinh với đường thố tinh thần trên biển. Tương so với đường thố cùng Trịnh Oanh Oanh đao thật kiếm thật so đấu. Trận này quyết đấu càng thiên hướng ý thức lưu. Nếu nói đường thố là hải chủ nhân, kia phiến màu xanh biển trầm tĩnh chi hải chính là hắn. Lộ dịch thập bốn phép tính là ngoại lai kẻ xâm lấn. Là kia viên ý đồ dùng chính mình nóng rực quang đem khắp hải bốc hơi lên Thái Dương. Kia viên Thái Dương có hoa hồng hoa văn, kim sắc Thái Dương. Đỏ đậm hoa hồng, giống nào đó cổ xưa đồ đằng, thần bí lại mỹ lệ, biển rộng sóng gió mãnh liệt, sóng nước lóng lánh mặt biển bị Thái Dương quang nhuộm thành sâu cạn không đồng nhất màu kim hồng. Những cái đó kim hồng ba quang tựa như vậy, Long Lân, ở rít gào trong biển bay lên khởi một cái cự long. Nó giống hoa hồng giống nhau xinh đẹp, long trảo sắc bén, dáng người mạnh mẽ, thân thể cao lớn che trời, thân thể quay quanh thái dương, mở ra bồn máu mồm to đối với mặt biển một ngụm cắn hạ. Tiếng hô rung trời, tựa muốn đem hải cắn ra một cái lỗ thủng, chính là kia trong biển đột nhiên xuất hiện xoáy nước, màu đen bóng dáng từ biển sâu hiện lên, làm người thấy không rõ lắm là cái gì, rồi lại đại đến vô biên vô hạn, ở long đáp xuống khi, không nhanh không chậm mà phát ra một tiếng du dương trường minh. Đó là vượt qua thời gian sông dài mà đến thanh âm, đến từ không thể dò thám biết biển sâu. Làm ngươi linh hồn vì này say mê, rồi lại đản sinh ra đại sợ hãi. Xôn xao, một cái chừng vài trăm thước khoan thật lớn đuôi cá từ trong biển dơ lên. Mang theo bọt nước ở trên bầu trời xếp thành chuỗi ngọc. Rõ ràng là thực mau động tác, nhưng dừng ở trong mắt lại giống như pha quay chậm hồi phóng. Khoảnh khắc tức vĩnh hằng, đuôi cá chụp đánh ở cự long trên người. Cự long giận gào. Thân thể lại giống như pha lê vỡ vụn, ánh mặt trời như cũ cực nóng, đem bốn phía nước biển phơi đến sôi trào. Những cái đó vỡ vụn pha lê, như châu giọt nước, đều ở nó chiếu rọi xuống chiết xạ cầu vồng giống nhau quang mang. Rực rỡ nhiều màu, bị đuôi cá mang theo sóng lớn lại thế đi không giảm mà nhào hướng thái dương. Giống như có sinh mệnh, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, muốn đem nó từ bầu trời túm đi xuống, liền như vậy ấn tiến trong vùng biển này, chẳng sợ thiêu đốt rớt cuối cùng một giọt thủy, cũng muốn đem nó giết chết. Thái dương bắt đầu lay động, nó như là bị từ trên bầu trời ngạnh sinh sinh xé xuống tới. Trên người hoa hồng cánh đều ở đi xuống rơi xuống, đỏ đậm, như là nóng bỏng nước thép vừa mới đổ bê tông bộ dáng. Rơi vào trong biển, kia một vùng biển liền bắt đầu sôi trào, biển rộng giống sinh bệnh, kịch liệt mà quay cuồng, đau đớn, nhưng dù vậy, những cái đó sóng biển túm thái dương đi xuống trụy động tác như cũ không chịu đình. Du dương trường minh không gián đoạn vang lên, như là ở an ủi lại như là ở thở dài. Khắp hải, một mảnh rung chuyển, sôi trào mặt biển thượng dần dần thăng khí hơi nước. Khắp thiên địa sương mù mênh mông một mảnh, nhưng phong vân vẫn luôn ở biến ảo, đỏ đậm cùng thâm lam không ngừng đan chéo, giống tranh sơn dầu nhan sắc như vậy dày nặng, như thế nôn nóng trong chiến đấu. Đường Thố thở ra khí cũng phảng phất mang theo điểm nóng rực cực nóng cùng mơ hồ màu trắng sương mù. Hắn thở hổn hển, chống trường kiếm quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước Trịnh Oanh Oanh. Mắt sáng như đuốc, Trịnh Oanh Oanh trạng huống cũng không tốt, vạn vật áo choàng thậm chí đều bị quyết định chi kiếm cắt mở một lỗ hổng. Ngải lược đặc món đồ chơi dương tuy rằng là truyền thuyết cấp bậc trang bị, nhưng nó bên trong món đồ chơi cũng không phải lấy không hết dùng không cạn. Đến không ngừng mà ném tài liệu đi vào bổ khuyết, nếu không cũng sẽ thiếu hụt. Trịnh Oanh Oanh luân phiên chiến đấu xuống dưới, lại đối tượng Đường Thố. Sớm đã trứng chọi đá, chiến đến tận đây khi, thời gian chi giếng chung quanh có thể đứng người đã không nhiều lắm. Đêm tối đem thảm thiết cảnh tượng hơi làm che giấu, nhưng vẫn che không được kia nồng đậm mùi máu tươi. Nơi đây duy nhất còn tính bình yên vô sự chính là Yến Vân. Liền Catherine phu nhân đều thoát lực mà ngã xuống trên mặt đất. Hắn còn đứng, màu trắng lễ phục thượng tuy dính huyết. Lại đều không phải chính hắn, gió đêm thổi hắn tua hoa tai, hắn mỉm cười nhìn Đường Thố cùng Trịnh Oanh Oanh, hỏi, hai vị còn muốn đánh sao? Bằng không đâu, bởi vì mỏi mệt, Trịnh Oanh Oanh thanh âm nghe tới càng thêm khàn khàn, mang theo điểm điểm tự diễu cùng vô lực, nàng đảo dẫn theo chủy thủ, tiếp tục đi phía trước đi, nàng càng đi càng nhanh. Càng đi càng nhanh, thẳng đến nàng tích tụ lực lượng lại khiến cho nàng chạy lên. Bên tai phong đem hết thảy đều vứt trừ sau đầu. Nàng không muốn nghĩ nhiều, tựa như nàng ở địa cung đi vòng vèo khi, không muốn đi tưởng chính mình vì cái gì đi vòng vèo giống nhau. Nếu vận mệnh nhất định phải cùng nàng nói giỡn, nhất định phải đem Đường Thố cũng đẩy đến nàng mặt đối lập. nàng có thể nói cái gì? Nàng còn có thể thế nào? Kết thúc đi, liền dùng trong tay chuôi này chủy thủ. Trong truyền thuyết đồ thần chi chủy, cấp này hết thảy đều hoa cái kết thúc. Bất luận là sống cũng hảo, chết cũng hảo, nàng đều mặc kệ, liền như vậy một đao đâm xuống đi. Lấp kín hết thảy, hướng đáng chết vận mệnh đâm xuống. Đi hắn hy vọng, đi hắn nhân sinh, đi hắn vĩnh dạ thành. Xả thân một kích nhiệm vụ chỉ dẫn kỹ năng. Trịnh Oanh Oanh dùng ra cái này chỉ có thể sử dụng một lần kỹ năng. Tựa như dùng hết một chương sử hướng nhân sinh trung điểm chạm vé xe lửa. Xe lửa ô ô về phía trước chạy tới. Nàng cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài. Thân ảnh của nàng mau đến lôi ra một đạo lưu quang. Khoảnh khắc, Đường Thố lại nhìn thoáng qua nhiệm vụ giao diện. Đáng tiếc chính là hắn thông quan nhiệm vụ còn không có đổi mới. Lại ngước mắt nhìn về phía đã đi vào trước mắt Trịnh Oanh Oanh. Nàng từ hồng y tư tế biến trở về chính mình nguyên lai bộ dáng. Vẫn là một thân hồng y, ý nghĩa cũng đã bất đồng. Phanh, lưu quang đem Đường Thố đâm vào thời gian chi giếng trong đại điện. Giống như sao chổi va chạm địa cầu, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Sớm đã tàn phá bất kham đại điện cũng rốt cuộc bất kham gánh nặng. Phát ra một tiếng ầm vang, vang lớn, hoàn toàn sập, sập rằng có ước chừng mấy giây, bụi mù nổi lên bốn phía, Yến Vân giơ tay che lại miệng mũi không có trước tiên đi vào điều tra. Nhìn quanh bốn phía, chung quanh chỉ có Catherine phu nhân một cái còn sống, dãy dụa suy nghĩ muốn từ trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu đi xem Đường Thố trạng huống. Theodore, vị này luôn là sụ mặt nghiêm khắc phu nhân. Cũng rốt cuộc lộ ra lệnh nhân tâm toái biểu tình, Yến Vân thở dài lắc đầu, mại động bước chân đi vào đại điện phế tích nội, lúc này ánh trăng rốt cuộc bò lên trên bầu trời đêm. Một vòng trăng tròn chiếu rọi tàn phá thành trì, cũng đem phế tích trung ương bóng người chiếu sáng lên, Đường Thố ngồi dưới đất, dựa lưng vào thời gian chi giếng, máu tươi không ngừng mà từ hắn khóe miệng tràn ra. Chảy xuôi quá tổn hại khôi giáp rơi trên mặt đất, tích tác, Trịnh Oanh Oanh quỳ trên mặt đất, còn duy trì chủy thủ đâm ra động tác, chỉ có một con mắt mở đại đại, nước mắt chảy xuôi tốc độ so Đường Thố huyết càng mau. Nàng ở không tiếng động mà khóc thút thít, nắm chủy thủ tay đang run rẩy, toàn bộ thân thể đang run rẩy, kia con mắt nhìn chằm chằm Đường Thố, phảng phất ở chất vấn hắn, người vì cái gì không né. Ngươi liền thật sự tín nhiệm ta sao? Đường Thố rũ mắt nhìn chát ở ngực chủy thủ, trên mặt biểu tình vẫn là bởi vì quá mức lạnh lùng mà mất đi nhu hòa. Tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng trong miệng chỉ có máu tươi, cái gì đều nói không nên lời. Hắn tưởng nói, chân chính làm hắn tín nhiệm Trịnh Oanh Oanh, không phải Trịnh Oanh Oanh phía trước lý do thoái thác, mà là nàng ở cuối cùng đổi hồi chính mình thân phận. Khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, nàng là ôm hẳn phải chết quyết tâm đâm ra kia nhất kiếm. Nàng không đối Đường Thố ôm có cái gì tin tưởng, cho nên cảm thấy Đường Thố nhất định sẽ đoạt ở xà thân một kích thành công trước giết nàng. Không, cùng với nói không tin Đường Thố, nàng là không tin chính mình, cái gì đều không tin, nhưng ở kia một khắc, Đường Thố tin nàng, sự thật chứng minh hắn lại một lần đánh cuộc chính xác. Ở Trịnh Oanh Oanh đâm trúng hắn kia một khắc, cuối cùng nhiệm vụ đổi mới, kỵ sĩ Theodore, chết vào xả thân một kích, hết thảy tựa như hắn ở đệ nhất hoàn thi nhân chi tử nhìn đến như vậy. Lancelot nằm ở trong quan tài, mà Theodore chết trận với thời gian chi giếng bạn, dư lại chỉ có lộ dịch thập bốn, sinh cơ ở trôi đi, Đường Thố chậm rãi nhắm lại mắt, tinh thần trong biển chiến đấu lại còn chưa đình chỉ. Đường hắn đối Trịnh Oanh Oanh triệt hồi sở hữu phòng bị khi, hắn liền đem sở hữu lực chú ý toàn bộ tập trung đến nơi đây. Phát ra cuối cùng một kích, toàn bộ thế giới điên đảo, nước biển chảy ngược tiến không trung, lấy càng mãnh liệt tư thái hoàn toàn đem Thái Dương bao phủ. Kim sắc Thái Dương, ở kia vô biên trong nước biển khai ra đỏ đậm hoa. Muốn kết một chương di thiên võng đem nước biển đâu trụ. Nhưng chảy ngược nước biển đúng như đao kiếm, mỗi một cơn sóng đều là lưỡi dao sắc bén bộ dáng. Cắt dây đàng, xỏ xuyên qua cánh hoa, vô tình thả lãnh khốc mà đem hết thảy mỹ lệ bóp chết. Thiên cùng hải chi gian, nơi nơi đều là hoa hồng hài cốt. Đường Thố, Lộ Dịch thập bốn thanh âm rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Lại ở dần dần đi xa, tuy rằng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà ngỗ nghịch ta, trở ngại ta, nhưng ta còn là thật cao hứng nhận thức ngươi, nếu ngươi nói thế giới kia thật sự tồn tại. Chúng ta đây, tất sẽ gặp lại, giọng nói rơi xuống. Sở hữu hoa hồng hóa thành quang điểm tiêu tán, nước biển cũng từ không trung rơi xuống. Dần dần khôi phục vốn dĩ diện mạo, thời gian chi giếng bạn, Đường Thố tay rốt cuộc vô lực rũ xuống, quyết định chi kiếm, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Lộ Dịch thập bốn thanh âm rồi lại trở về, như là đột nhiên vang lên cái gì, nói, đúng rồi, cuối cùng đưa ngươi điểm tiểu lễ vật đi, nhu hòa bạch quang tự Đường Thố ngực nở rộ. Cái kia bị Trịnh Oanh Oanh đâm ra miệng vết thương. Chậm rãi trường ra dây đằng, kia dây đằng bò a bò, bò qua lớn điện phế tích, bò qua tự bậc thang bắt đầu rơi rụng đầy đất thi thể. Lướt qua treo đầy màu sắc rực rỡ lụa mang thụ, nửa khai cửa sổ, cùng kia treo chuông gió mái hiên, nụ hoa ở gió đêm chung run rẩy, khai ra từng đóa thuần trắng nguyệt quý, phanh, bầu trời cũng nở hoa rồi, một đóa pháo hoa ở thành bên kia dâng lên. Ngay sau đó là một khác đóa, đủ mọi màu sắc, các loại hình dạng, đồng thời đem không trung thắp sáng, mà ở cái kia nở rộ ra pháo hoa địa phương, mỗi năm phụ trách ở ngày của hoa cùng ngày chuẩn bị pháo hoa biểu diễn món đồ chơi thương tô kê ngã. Vào nhà mình sân phơi thượng, trong tay còn nắm chặt giá cắm nến, đây chính là, ngày của hoa pháo hoa A, hắn nhìn không trung, trong ánh mắt dần dần mất đi thần thái. Cho đến dây đằng bò qua thân thể hắn, dùng nguyệt quý trang điểm hắn sân phơi. Phương xa Trịnh Oanh Oanh cũng ngơ ngẩn mà nhìn sáng lạn pháo hoa. Nhất thời đã quên ngôn ngữ, xả thân một kích quang mang thực mau bao phủ nàng, sắp muốn đem nàng mang đi thông quan. Mà đúng lúc này, nàng ngực đường hoa hướng dương ngực châm rơi xuống, cùng cụp một tiếng rơi trên mặt đất vỡ vụn thành hai nửa. Trịnh Oanh Oanh đột nhiên hoàn hồn. Ngực châm hẳn là ở cùng Đường Thố đánh nhau chung bị hoa tới rồi. Mặt ngoài đã sớm nứt ra rồi một cái phùng, lúc này mới sẽ quăng ngã toái. Nhưng nàng không có thời gian đau lòng, vội vàng duỗi tay đi nhạt, đinh, ngón tay đụng vào ngực châm khoảnh khắc. Trịnh Oanh Oanh trong tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu nàng mới đầu không có để ý. Tưởng bình thường thông quan nhắc nhở âm. Nhưng chờ nàng nghe rõ mặt sau giảng chính là cái gì? Nước mắt liền mất khống chế. Chúc mừng người chơi đạt được 12 chương nhạc chi đệ tam hào chương nhạc. Nàng lại lần nữa khóc lên tiếng âm. Cùng với nói là khóc, không bằng nói là ở khóc kêu. Giống như hết thảy cảm xúc đều có phát tiết khẩu. Nàng nhớ lại tới, Giang Hà đêm này cái hoa hướng dương ngực châm đưa cho nàng thời điểm nói cho nàng. Loại này kim loại gọi là hy, Eden chi thành đặc sản, ý tứ là đông phương tảng sáng. Ngày tự bên, lại thêm một hy vọng hy, có phải hay không rất êm tai? Bị nàng từ bỏ hy vọng, nguyên lai liền vẫn luôn nắm ở tay nàng thượng sao? Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, Trịnh Oanh Oanh nắm chặt ngực châm đặt ở tới gần ngực vị trí. Cứng rắn sắc ngoài bị đánh vỡ chỉ còn yếu ớt. Yến Vân ở phế tích ngoại nghe nàng tiếng khóc, thở dài lắc đầu, nhìn về phía chính mình nhiệm vụ giao diện, thông quan nhiệm vụ đổi mới. Phòng ấn địa cung, Yến Vân không nghĩ tới phó bản thật đúng là cấp chính mình an bài một cái kết thúc công tác. Nhún nhún vai, thẳng xoay người hướng địa cung nhập khẩu đi đến. Địa cung, chỉ diễm cùng tiểu đậu đinh nhóm còn tại chờ đợi. Dũng sấm thành phố ngầm chuyện xưa đã nói xong. Các dũng sĩ hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi lấy được ác long bảo tàng, tà ác cự long cũng bị anh dũng kỵ sĩ giết chết. Giai đại vui mừng, địa cung các nơi hét hò cùng trên mặt đất chấn động đã hồi lâu không có truyền đến. Chỉ diễm suy nghĩ nếu không phải chiến đấu đã kết thúc, nhưng vẫn là không dám mạo hiểm đi ra ngoài, Thật lâu sau, một cái quen thuộc thanh âm từ phòng ngự kết giới ngoại truyện tới. Chỉ Diễm cẩn thận mà ló đầu ra đi, liền thấy được Yến Vân. Yến Vân nói bọn họ có thể đi ra ngoài. Chỉ Diễm nửa tin nửa ngờ, nhưng động tĩnh xác thật đã thật lâu không có truyền đến. Luôn mãi cân nhắc dưới, bọn họ lại đợi một lát, xác định bốn phía xác thật không có gì nguy hiểm, lúc này mới tự ẩn thân chỗ đi ra ngoài, bước lên đường về, trở về lộ thực thuận lợi, bọn họ vẫn cứ từ trường học lễ đường cái kia khẩu đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài thế giới kia một khắc, tiểu đậu đinh nhóm chỉnh tề mà phát ra kinh ngạc cảm thán. Xem nột, nở hoa rồi, lão sư, chúng ta có hoa, hoa, thật xinh đẹp, hài tử vui sướng là thực thuần túy thả thật nhỏ. Bọn họ am hiểu phát hiện trong sinh hoạt Mỹ, cũng am hiểu thỏa mãn, chỉ có Chỉ Diễm cái này tuổi lúng ta lúng túng đại nhân. Xuyên thấu qua kia mãn thành nguyệt quý phẳng phất thấy được nguyệt quý hạ mai táng thi thể. Thi thể đều không thấy. Này cùng đường ca miêu tả quá kết cục giống nhau như đúc. Chỉ Diễm lén lút giơ tay đem nước mắt lau sạch. Điều ra nhiệm vụ giao diện vừa thấy. Hắn thông quan nhiệm vụ cũng đổi mới. Nhiệm vụ rất đơn giản. Làm hắn mang theo bọn nhỏ đem duyên phố lưu ly hoa đăng thắp sáng. Tiểu đậu đinh hiện tại thực nghe Chỉ Diễm nói. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Nghe nói muốn đi đốt đèn. Một đám đều thực dũng dược. Nhưng Chỉ Diễm không có cách nào trả lời bọn họ nói. Thí dụ như, hiệu trưởng tiên sinh đi nơi nào? Những người khác đi nơi nào? Ngày của hoa còn quá sao, linh tinh. Trống rỗng nguyệt ẩn chi quốc. Giống như chỉ còn lại có bọn họ này sóng người. Nhưng là Chỉ Diễm còn lòng mang hy vọng, đây là hắn bí kỹ, vô luận khi nào đều phải nắm chặt hy vọng, chết không buông tay, bọn họ một đường đốt đèn một đường đi phía trước đi. Rốt cuộc ở trường phố cuối gặp người sống, quốc vương bệ hạ cùng hắn bọn nhỏ gặp lại, hắn cuối cùng còn sống, cứ việc đã khập khiễng, khắp nơi siêu tầm người sống sót vệ binh từ nơi xa tới rồi. Thần sắc nôn nóng tràn ngập bi thống, mấy độ nghẹn ngào nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Điện hạ hắn, đã chết, quốc vương nghe hiểu hắn không có nói ra nói. Trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, cánh tay lại còn ôm lấy quay chung quanh ở hắn bên người hài tử. Ôn hòa trấn an, đều đi qua, ta bọn nhỏ ngây thơ mà nhìn hắn, bản năng không muốn xa rời ở hắn trong lòng ngực. Nhất thời còn làm không rõ này hết thảy đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Lúc này, chữ thập đầu phố bên kia truyền đến kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ. Ở chỗ này, Chỉ Diễm quay đầu lại, liền thấy rách bé nhỏ nắm một cái tóc vàng cô nương tay chiều nơi này chạy tới. Hắn dùng sức mà chiều bọn họ phất tay, trong mắt lóe kích động lôi quang. Này hết thảy chung quy vẫn là cùng nguyên lai kết cục không giống nhau. Chỉ Diễm tưởng, ít nhất những người này sống sót, hy vọng còn ở, Yến Vân phong ấn hảo địa cung, xoay người đi lên cao cao gác chuông đỉnh quan sát toàn bộ nguyệt ẩn chi quốc khi. Được đến cảm xúc vi cùng Chỉ Diễm không giống nhau, nhưng đối với kết cục như vậy lại cũng không chán ghét. Lúc này hệ thống bắt đầu rồi bá báo, tha hương người lữ hành a, đương ngươi đi đến thời gian này trung điểm. Đương ngươi thấy hết thảy chính nghĩa cùng tà ác, gặp nhau cùng ly tán, thỉnh ngươi vĩnh viễn bảo trì nhiệt huyết nóng bỏng, kiên định tín niệm, chớ quên chính mình đến từ nơi nào, lại muốn đi nơi nào, nhất định, thỉnh dũng cảm mà, đầy cõi lòng hy vọng mà sống sót, đinh. Chúc mừng người chơi hoàn thành đến từ xa xôi Sicily đặc đại lục hệ liệt nhiệm vụ chi cuối. Cùng chi chiến, ngoặc kép, hết chương.